chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199 nhân duyên chưa định tương đương. Chương 1199, 1200, nhân duyên chưa định tương đương. Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Đàn Nhược cao hứng nói, bị thiên đạo tán thành hôn nhân, trở về liền có thể tổ chức hôn lễ tương đương. Không tồi, Trương Phương Phương hưng phấn nói, cha mẹ, chúng ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ta thật là cao hứng a. Lộ Giao Giao trêu ghẹo nàng nói, nói các ngươi trước kia ở bên nhau không quang minh chính đại dường như, không giống nhau. Trước kia chỉ là ở trong thư viện đầu, hiện tại chính là bị thiên đạo tán thành, ý nghĩa bị toàn bộ thiên giới đều tán thành. Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói, bằng không chúng ta cũng thử xem. Hảo, hai người cũng nắm tay đi tới nhân duyên thạch trước, thử tính đem tay đặt ở nhân duyên thạch thượng. Ngay sau đó, tên của bọn họ cũng đồng thời xuất hiện ở nhân duyên thạch thượng, chỉ cảm thấy một ngày này phá vô số tiền lệ, trước nay đều cho rằng thiên đạo là tùy tiện ghép đôi, nhưng hiện tại lại phát hiện cũng không phải, thiên đạo chỉ cấp người có duyên ghép đôi. Từ đây thiên giới mở ra vô số trước luyến ái sau kết hôn tiền lệ, dường như giờ khắc này tất cả mọi người làm lại nhận thức thiên đạo giống nhau. Kế tiếp, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu đều tiến lên đi thử thử, tên toàn bộ đều hiện ra, chung quanh tất cả đều là chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, linh tinh lời nói, mọi người trên mặt cũng đều là vui mừng tươi cười. Duy nhất đáng tiếc chính là đám kia thiên giới đồ cổ nhóm, nếu là thiên cung thần chủ nhân duyên cũng giờ phút này định ra tới thì tốt rồi, giải thiên cung một cọc đại sự nhi, chỉ tiếc, thiên đạo không đồng ý, lại có thể như thế nào? Chỉ là kỳ quái chính là, A Âm cùng Mộ Tư lại không tiến lên thử xem. Nạp Lan Y Y hiếu kỳ nói, A Âm, các ngươi như thế nào không cũng tới thử xem a? A Âm lắc lắc đầu nói, chúng ta lần sau lại đến đi, ta còn kém nửa tháng thời gian, mới chính thức thành niên. Mộ Tư cười nói, các ngươi đều đã làm thực nghiệm, cũng không có gì không yên tâm, thành thành không thành niên, tên không hiện ra, chúng ta cũng sẽ không, liền không bạch bạch tha nhân duyên thạch. Nạp Lan Y Y lại ồn ào giống nhau nói, nhưng nếu đều đi đến lâm trước, liền thử xem bái tương đương. Từ Đồ Phong hít sâu một hơi nói, nếu tới, liền thử xem đi, hắn muốn biết, rốt cuộc là bởi vì nha đầu không thành niên nguyên nhân, vẫn là bởi vì khác. Mộ Tư cùng A Âm nghe vậy, nhìn nhau cười nói, kia liền thử xem đi. Hai người đồng loạt đem tay đặt ở nhân duyên thạch phía trên, nhưng cuối cùng lại chỉ xuất hiện Mộ Tư một người tên. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Tư cười khổ thu hồi tay nói, xem đi, đều nói nhà ta A Âm không thành niên, hiệu quả cùng Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh giống nhau. Mọi người vui cười nói, kia vừa lúc, lần sau các ngươi bốn người kết bạn cùng nhau tới tương đương. Hảo, thần quân cùng thần hậu cũng hơi chút an hạ thầm nghĩ, nếu đều được việc nhi, liền đi chúc mừng một phen đi. Thiên cung hôm nay chuẩn bị bàn đào hội, cùng con khỉ rượu, đại gia cùng đi dùng một ít đi. Mọi người đồng thời cung kính nói, từ chối thì bất kính. Rồi sau đó đồng thời đi đại điện trong vòng, bắt đầu mở tiệc chiêu đãi hôm nay khách khứa. Ngày đó trong cung đám vũ nữ đồng thời hiện thân hiến vũ, một hồi cung đình thịnh yến, làm hô mưa gọi gió, mỗi người đều hảo không vui thay bộ dáng, tuyệt đối là một hồi thị giác thịnh yến. Nạp Lan Y Y tâm tình đặc biệt tốt, cùng Cố Nam Tích cùng nhau kính Tư Đồ Phong rượu nói, sư phó, Tiểu Phong, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, về sau mỗi sống một năm ngày, chúng ta đều có thể cùng nhau quá. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau nâng chén nói, hảo. Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong cũng cùng nhau đi lên trước tới nói, Tư Đồ Phong, sinh nhật vui sướng, hy vọng lần sau các ngươi tới nhân duyên thạch trước, có thể nghe thấy các ngươi tin tức tốt, sẽ, những người khác cũng sôi nổi tiến lên chúc mừng, Mộ Tư. Cùng A Âm cuối cùng tới, chúc phúc xong lúc sau hỏi, Từ Đồ Phong, người có phải hay không phải đợi Trần Thanh Thanh thành nhân lễ lúc sau? Lại đến nhân duyên thạch trước a? Từ Đồ Phong gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đây cũng chờ các ngươi cùng nhau đi. Chúng ta không vội, hôm nay mọi người đều nghiệm chứng, có tình nhân chú định sẽ trung thành thân thuộc, chúng ta cũng nhất định sẽ tựa hồ, nhìn ra phía trước Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nội tâm bất an. Cho nên mới sẽ như vậy, A Âm trước nay đều là lời nói ít nhất. Lại cũng là nhất thận trọng, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Hảo, đến lúc đó cùng nhau. A Âm vui mừng nói. Kia, kế tiếp chúng ta có phải hay không có thể tham gia liên hoàn hôn lễ? A, liên hoàn hôn lễ, cái quỷ gì, chính là một hồi tiếp theo một hồi hôn lễ a. Ha ha, Thanh Thanh, chúng ta muốn bắt đầu không ngừng chuẩn bị hạ lễ tương đương. Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, cảm giác thân thể phải bị đào rỗng. Mụ mụ nha, ta túi chữ vật, muốn giữ không nổi, về sau liền phải dư lại một cái vỏ rỗng. Phốc, nào có như vậy khoa trương. Nạp Lan Y Y cái thứ nhất đứng ra nói, Thanh Thanh, nói tốt a, người chính là ta trên danh nghĩa sư nương, người lễ vật đưa kém. Ta nhưng không thuận theo. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ bộ ngực nói. Nói, các ngươi đều nghĩ muốn cái gì? Trừ bỏ ta ngươi, ta là cái gì đều cấp không được của các ngươi, mọi người trực tiếp phốc cười ra tiếng, ni ma ngươi. Ngươi là Từ Đồ Phong, thử hỏi ở đây người trong, ai dám muốn, Từ Đồ Phong không xé chúng ta mới là lạ. Kia không có biện pháp, muốn hạ lễ không có. Muốn mệnh một cái. Trần Thanh Thanh, người đến mức này sao? Người kia túi chữ vật liền cùng hộp bách bảo không gì khác nhau. Người dám nói ngươi không thứ tốt, ha ha ha. Có A tương đương, liền tính không có, ta cũng có thể đi đào rỗng Từ Đồ Phong túi chữ vật. Nhưng nhân gia luyến tiếc sao tương đương. Hảo ngươi cái Trần Thanh Thanh, đều thành thần giữ của. Đúng vậy, thần giữ của, không quen nhìn các ngươi tức ta a. Kia ni ma thật đúng là không ai dám, Từ Đồ Phong chạm bên cạnh che chở đâu. Trần Thanh Thanh vui đùa khai đủ rồi, đều mau cười đau sốc hông, thật vất vả mới hoãn quá mức tới nói. Hảo, đã sớm bắt đầu chuẩn bị tương đương. Chỉ là, ta sở hữu đồ vật, đều không giống nhau, đến lúc đó đại gia đừng dùng lễ vật cân nhắc ta đối với các ngươi tình ý liền hảo. Trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau, đáy lòng mọi người ấm áp nói. Sẽ không, Thanh Thanh ngươi đưa cái gì chúng ta? Chúng ta đều đương đồ gia truyền cung phụng. Ha ha, một sợi tóc, ta cũng muốn truyền cho đời sau tổ tổ đời đời. Chính là, kia chính là thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ đầu tóc ti tương đương. Phốc, các ngươi đủ rồi, Thanh Thanh, chúng ta nhưng nói thật tương đương. Lễ khinh tình ý trọng. Chúng ta chi gian tình ý, không phải dùng mấy thứ này tới cân nhắc, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Một đường đi đến hôm nay, tất cả mọi người đã trải qua vô số mưa mưa gió gió. Cái loại này cảm tình, thật sự không thể dùng bất cứ thứ gì đi cân nhắc. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Hảo, ta đây, liền chờ thu các ngươi thiệp mời, sau đó, chuẩn bị bốn phía hao tiền tương đương. Không thành vấn đề, chờ a, nhìn đến thời điểm nhà ai tốc độ nhanh nhất, hẳn là đều thực mau đi. Nhân duyên thạch đều đồng ý, đó là thiên đạo tán thành, nhà ai cũng sẽ không phản đối a. Ngoặc kép, hết chương.